Có anh thật tốt, chương 92, Minh Ngọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mạc Quân Ngôn đi, Giang Y Linh liền tìm máy tính, nhập một loạt mật khẩu, ngồi khoanh chân lên ghế sofa, miệng thì nhồm nhoàm nhai bánh quỷ tinh. Tinh, tin nhắn đầu tiên là báo cáo công việc tối qua. Cô từng dặn Tiểu Xanh gửi món quà nhỏ đến cho Ngao Thiết, xem ra sáng nay hắn nhận được rồi. Ngao Thiết vốn đang bàn chuyện làm ăn với một bang phái lớn ở nước ngoài. Nhưng hắn không biết ai là người nhúng tay vào chen thêm một chân khiến cho giao dịch vốn sắp thành công của hắn biến thành tiếp tục đàm phán. Nghe nói người này ra giá rất cao, cao hơn cái giá của hắn. Vậy nên việc này khiến hắn rất tức giận, bây giờ đến Ngao Toàn cũng bị bắt không tìm ra được. Mắt mũi của hắn gần như mất hết, tin nhắn thứ hai là về chuyện của Minh Ngọc, trên giao diện máy tính hiện lên một loạt hình ảnh cùng với thông tin cá nhân của một số người. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ảnh có Lục Minh Ngọc. Năng suất làm việc của Tiểu Xanh chưa bao giờ cần cô phải lo lắng. Tiểu Xanh giữ cho cô một bản thông tin chi tiết về cuộc sống của Lục Minh Ngọc ở trường. Học viện Hàn Anh, học viện dành cho quý tộc, nói chính xác hơn những người học ở đây không có quyền thì cũng phải có tiền. Lục Minh Ngọc học ở đây cũng không có gì bất ngờ. Trước kia cô cũng từng học ở đây, chỉ là học ở đây thời gian rất ít, phần lớn cô chỉ là một học sinh trên giấy, bình thường chẳng bao giờ đi học, có đôi khi ông nội bắt cô đi học thì cô mới đến trường, nhưng cũng chẳng vào lớp, chỉ vào thư viện trường cho hết buổi rồi về. Nên trong lớp ngày ấy chẳng mấy người biết đến cô. Trường học này được xây dựng từ rất lâu về trước, các đại gia tộc cùng hoàng gia xây dựng nên ngôi trường là muốn con cháu mình có môi trường học tập tốt hơn, nhưng không ngờ những đứa trẻ được sống trong nhung lụa, bao bọc quá nhiều lại sinh ra rất nhiều tật xấu. Nếu nói đến sự thối nát của ngôi trường này thì chẳng kể hết được. Quay lại với Lục Minh Ngọc, cô năm nay là học sinh lớp 12, cuối cấp rồi, bình thường thành tích học tập cũng rất tốt nhưng từ hơn một năm trước bỗng nhiên tình hình học tập sa sút kéo theo chuyện cô quậy quá, đánh nhau, bắt nạt bạn bè. Không chuyện gì là không gây ra, nhiều chuyện còn bị ban giám hiệu biết được, từng không ít lần gặp hiệu trưởng của trường, chuyện còn chưa dừng lại ở đó, Minh Ngọc còn từng bị người khác bắt gặp đang đứng hút thuốc. Lần đó cô còn bị đình chỉ học suốt một tháng, theo điều tra ở trường Lục Minh Ngọc không có chuyện gì chưa làm, chỉ suốt ngày đi theo một đám ất a ất ưởng. Nếu như nhìn qua sơ thì có thể thấy Lục Minh Ngọc là một học sinh hư, phản nghịch, cầm đầu một đám học sinh không ra gì đi đánh nhau. Nhưng phía dưới tài liệu Tiểu Xanh gửi cho cô thì có vài bức ảnh. Nội dung bức ảnh cho thấy Minh Ngọc đang bị một cô gái rúng tóc kéo thấp người. Xung quanh có không ít kẻ đang đứng cười chế nhạo, tấm khác là cô đang ngồi dưới đất nhìn như ở trong nhà vệ sinh, vẫn là mấy nữ sinh đó. Tấm ảnh này thấy rõ mặt của nữ sinh nắm tóc của Minh Ngọc ở bức ảnh trên. Một cô gái nhan sắc không mấy phần nổi trội, tóc ngắn đến ngang vai, thân hình đầy đặn nở nang. Nhưng ánh mắt hung ác không hợp với đồng phục nữ sinh trên người cô ta. Nối tiếp đó là một loạt hình ảnh cho thấy Minh Ngọc ở trong nhà vệ sinh bị tát không ít lần, mặt cô sưng lên, ánh mắt vô hồn. Nữ sinh tóc ngắn còn đập đầu Minh Ngọc vào bồn cầu, lấy nước bồn cầu hát lên người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới có không ít hình ảnh khác là những khi ra chơi, cô bị người khác đánh, còn có cả lúc ăn trưa. Những hình ảnh được ghi rõ trong báo cáo là lấy từ một trang web riêng tư, tất cả học sinh đều chuyên dùng để hóng hớt chuyện. Học sinh lập ra trang mạng này dùng để lưu thông rất nhiều chuyện bí mật. Trong mắt Giang Y Linh hiện lên tia hung ác, cô cứ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, thời gian cô đi chỉ hơn một năm, nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra. Cô lướt nhìn hồ sơ của đám nữ sinh, đặc biệt hơn là có cả của Đinh Tuyết Kiều. Nữ sinh tóc ngắn kia có gia thế khá lớn, thảo nào dám ngang nhiên dẫm lên đầu người khác như vậy. Giang Y Linh cười lạnh, cách chương,